Bất Hủ Kiếm Thần, chương 414, bước vào đan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch ngưng tụ thân thể hoàn thành một khắc, thần bí đoạn kiếm đã bắt đầu phóng xuất ra từng đạo tinh túy nồng nặc lam sắc linh lực, tại kỳ kinh bát mạch trong gào thét mà qua, nhấc lên một đoàn linh lực phong bạo. Cái này cổ lam sắc linh lực lớn nhất đặc thù chính là ẩn chứa kiếm khí, sắc bén vô cùng, kiếm khí vô địch. Lại dung hợp một quả kiếm chi mảnh nhỏ thần bí đoạn kiếm, nuốt phun ra ngoài linh lực cường hãn hơn, càng hung hiểm hơn. Lâm Dịch lúc đầu khí huyết là màu lam nhạt, sau lại biến thành lam sắc, hôm nay lại thêm một quả mảnh nhỏ, bắt đầu dần dần hướng màu lam đậm quá độ. Lam sắc linh lực giống như dâng trường giang và hoàng hà giống nhau, tại tứ chi bách hài trong nhiều lần lưu chuyển, rộng kinh mạch cho hắn tốt nhất hoàn cảnh, kinh mạch bị linh khí trong sắc bén kiếm khí tua nhỏ, chợt chậm rãi trọng tổ, kinh mạch trở nên cứng cáp hơn rộng. Lam sắc linh lực tản ra từng đạo quang huy, xen lẫn sắc bén kiếm khí, vọt vào Lâm Dịch thân thể, tại máu thịt của hắn trong không ngừng chạy dung hợp. Lâm Dịch cả người bị lam sắc khí vụ bao phủ, trong cơ thể hải khiếu chạy trồm chi thế nổi lên bốn phía, xen lẫn réo rắt kiếm minh có tiếng, đi theo chư tử bách thánh ngâm sướng kinh luân huyền diệu phạm âm, cả người giống như một tôn trong cuộc sống thần linh, siêu phàm thoát tục, phong thái lỗi lạc. Kiếm khí linh lực trào lên ngũ tạng lục phủ, thẳng qua mỗi một tấc cơ thể, Lâm Dịch da đã mơ hồ hé, rớt xuất huyết tích, hiện ra nhè nhẹ mạng nhện hình dạng vết máu, kinh khủng kinh người. Lâm Dịch mím chặt môi, chịu nhịn cái này cường đại đau đớn, dám không nói tiếng nào. Cùng mới vừa huyết vụ cắn nuốt hết thân thể của hắn so sánh với, loại này kiếm khí lễ rửa tội có vẻ bé nhỏ không đáng kể. May mà cái này cụ thông qua trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù cùng bách thánh máu tươi cô đọng thân thể đủ cường đại, ngạnh sinh sinh chịu đựng ở kiếm khí linh lực rèn luyện. Lam sắc linh lực chảy chảy qua thân thể các nơi, mỗi một tấc cốt cách được cái này dòng nước ấm cọ rửa, lại ma lại nhột, tựa hồ một lần nữa tỏa sáng xuống sinh cơ. Trăm nhà kinh luân âm thanh ở trong thân thể tiếng vọng không ngừng, kích động khởi cốt tủy mịch mịch cuộn, bắn ra ra năng lượng to lớn. Dịch cân tẩy tủy, phạt tủy hoán huyết, những thứ này đều xa xa so ra kém Lâm Dịch lần này cơ duyên. Lâm Dịch lần này là thuần túy trọng tố thân thể, không chứa một tia tạp chất, tràn ngập hạo nhiên chính khí, lấy kinh luân âm thanh, bách thánh máu tươi làm cơ sở bất diệt kiếm thể. Lâm Dịch bên ngoài thân toát ra xem một chút rực rỡ, ánh sáng màu lam xuyên thấu qua quy liệt da thịt bắn ra bốn phía, cả người khí huyết cuồn cuộn, khí thế từ từ tăng cường. Mới bất diệt kiếm thể sẽ cường đại tới trình độ nào, Lâm Dịch bây giờ còn nói không được. Nhưng thu được kiếm chi mảnh nhỏ, lại được bách thánh máu tươi kim sắc tự phù tương trợ, tuy rằng hiện nay cảnh giới vẫn bảo trì tại nửa bước kim đan, nhưng cái này cụ bất diệt kiếm thể cường hãn, đã vượt qua trước thân thể. Hơn nữa, cái này vẫn là bất diệt kiếm thể điểm cuối. Lâm Dịch muốn lợi dụng lúc này đây hiểm tử hoàn sinh đổi lại được kỳ ngộ, đem thực lực của tự thân mạnh mẽ đề thăng mấy lần, bất diệt kiếm thể cũng phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cơ duyên lớn lao, thường thường đi theo tùy thời có thể rơi xuống nguy hiểm, ngược lại cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể không ngừng bị xé rách, lập tức tại bất diệt kiếm thể cường đại khôi phục dưới năng lực khép lại. Lần thứ hai xé rách khép lại, vòng đi vòng lại, thân thể bộc phát cường hãn, cảnh giới tuy rằng bảo trì tại nửa bước kim đan, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, Lâm Dịch trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu thái cổ thần thú, thần uy lẫm lẫm, khí phách tận trời. Một ngày một đêm thời gian, lặng yên rồi biến mất. Lâm Dịch đối với lần này không cảm giác chút nào, chỉ biết là theo bản năng tu luyện, rèn luyện thân thể, dùng chi liên tục trở nên mạnh mẽ. Như thế lại qua một ngày, bất diệt kiếm thể khí tức dần dần xu vụ ổn định, thân thể hấp thu kiếm khí linh lực đạt đến một loại trạng thái bão hòa, nhưng cả người vẫn là linh lực dâng, khí huyết dâng trào. Mà theo bất diệt kiếm thể trọng tố, các đại huyệt đảo cũng lần thứ hai bắt đầu khởi động tinh thần lực lấy đầu, song trường tinh thần lực nồng nặc nhất. Lâm Dịch hôm nay cả người bị lam sắc khí vụ bao phủ, lại tràn ra từng đạo thần bí ánh sáng ngọc tinh quang, vô cùng bất phàm. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người chấn động, hai mắt đang mở hí tinh quang chợt nhanh chóng, bên trong chớp động vui sướng ánh sáng. Trọng tố bất diệt kiếm thể đã hoàn thành, nhưng cái này lại xa xa không đủ. Lâm Dịch còn muốn mượn nơi này cơ hội tốt một lần hành động bước vào đan đạo, không những tu vi đề thăng, trong cơ thể diễn sinh ra đan khí cũng có rèn luyện thân thể. Theo thân thể trở nên mạnh mẽ, thần bí đoạn kiếm bên trong kiếm khí linh lực đem lần thứ hai rèn luyện bất diệt kiếm thể. Lâm Dịch thân thể là tốt rồi, so với một cái thùng nước có thể trang bao nhiêu nước hoàn toàn quyết định bởi vô thùng nước lớn nhỏ. Khi Lâm Dịch bước vào đan đạo tu vi cảnh giới đề thăng lúc, thùng nước cũng tương ứng thành lớn, thân thể có thể rất tốt càng nhiều hơn dung hợp thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào ra kiếm khí linh lực. Bằng dưới Lâm Dịch trước kinh nghiệm, đây là một loại nhất định. Lâm Dịch không ngưng khí lúc linh lực liền trước rèn luyện thân thể của hắn, thẳng đến bão hòa. Khi Lâm Dịch bước vào trúc cơ sau, thân thể lần thứ hai tăng mạnh, sáp nhập vào càng nhiều hơn kiếm khí linh lực, bất diệt kiếm thể uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, đề thăng một mảng lớn. Mà lúc này trạng thái, đúng là trùng kích đan đạo thời cơ tốt nhất. Cuồng bạo tinh túy linh lực giống như mênh mông cuồn cuộn hồng lưu tại trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt gầm thét tại Lâm Dịch thần thức nắm trong tay dưới, bắt đầu hướng về một cái phương hướng hội tụ. Đan điền giống như hải nạp bách xuyên vậy, ai đến cũng không cự tuyệt, vô số đạo linh lực nhằm phía đan điền trong cái kia chán phóng lam quang hư huyễn kim đan. Kỳ dị có tiếng tái khởi, mênh mông hải tiếng khóc xen lẫn bén nhọn chói tai kiếm ngân vang lưỡi mác chi minh, hình thành một cổ vô cùng đặc biệt thanh âm, tiếng vọng không ngừng, dư âm còn vang vẳng bên tai. Lam sắc linh lực liên tục hội tụ đến đan điền, kim đan liên tục ngưng thật, khiến cho trở nên bộc phát rõ ràng êm dịu. Theo thời gian trôi qua, cái này cổ sinh mệnh ba động càng lúc càng lớn, thẳng tắp bay lên. Đây là bước vào đan đạo điểm báo. Lâm Dịch từng tại Tiên Sơn đỉnh núi từng có một lần vô cùng tương tự, chính là đi qua, nhưng một lần kia lại sắp thành lại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thông qua quan sát phát hiện rất nhiều chi tiết, suy đoán ra tinh thần lực cùng thần bí đoạn kiếm lam sắc linh lực không ai nhường ai, không hợp tính. Lúc này đây, Lâm Dịch không chỉ lại đạt được một quả kiếm chi mảnh nhỏ, hơn nữa trọng tố một có thể nói hết đẹp đến mức tận cùng bất diệt kiếm thể. Mắt thấy kim đan sắp ngưng tụ thành công, cả người các nơi đại huyệt đột nhiên tràn vào đến một cổ tinh thần lực liên tục trùng kích kim đan. Nhưng lúc này đây, thần bí đoạn kiếm lại thêm một quả mảnh nhỏ, lam sắc linh lực khí tức tăng mạnh, hoàn toàn ngăn chặn tinh thần lực người sau cho dù ra sức trùng kích lại nhiều lần vô công nhi phản. Lâm Dịch kim đan còn đang ngưng tụ, bước vào đan đạo đại thế không người có thể ngăn cản. Bỗng nhiên, oanh, Lâm Dịch trong cơ thể bắn ra một hồi không giống tầm thường tiếng vang, tích lưu lưu kim đan ở trong đan điền chậm rãi xoay tròn, tản ra cường đại đan khí, biểu hiện ra lan tràn ra một tia lam sắc kiếm khí, hào quang diệu nhân. Lâm Dịch cảm giác cả người nhẹ một chút, một loại khó diễn tả được vui sướng xông lên đầu, tựa hồ bản thân tránh thoát nào đó thiên địa đạo pháp không cùng xiềng xích, có dũng khí cá nhảy vào hải, long du cửu thiên thư sướng thống khoái. Sinh mệnh lực liên tục kéo lên, theo trúc cơ trăm năm thọ nguyên, trực tiếp thổi đến 500 năm. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch biết hắn rốt cục bước vào đan đạo, trở thành danh xứng với thực kim đan tu sĩ. Cách chương.